Chương 1591, Đại trận trận chiến. Chương 1591, Đại trận trận chiến phiêu phù ở Ngư Long Thành Trung ương trong hư không, giống như là đom đóm xa hoa cuối cùng một cái tiểu quan điểm, rốt cục dập tắt. Mà chuyển biến thành chính là một ít u lam sắc, càng thêm mê ly, càng thêm mở mịt quang đoàn, hội tụ thành một mảnh dài hẹp u lam sắc thiên hà, giống như sáng tỏ nguyệt quang tại ẩn ẩn lưu động. Cứ việc nhân loại đã thoát khỏi hành tinh, bước vào tinh hải thật lâu, nhưng mặc dù là cả đời sinh hoạt tại tinh hạm đám người bên trên, cũng thói quen sử dụng thiên vi tính theo thời gian đơn vị, thói quen dùng nhân công hoàn cảnh mô phỏng ra ban ngày cùng đêm tối cũng thói quen, tại đêm tối tiến đến lúc, tài cán nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, lại muốn gặp huyết hoạt động. Nguyệt hung tinh người ban đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Ngư Long Thành là do bốn cái tân thế giới lưu vong trong thế lực người mạnh nhất cộng đồng kiến thiết tinh hải đại thành. Nhưng đến từ bốn cái bất đồng thế giới lưu vong người, bản thân cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau tầm đó tràn đầy lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt mâu thuẫn. Huống chi còn có vô số hung hãn không sợ chết, muốn tiền không muốn mạng hung đồ, cũng hội ôm vét lớn một số tiểu sa chạy cao bay ý niệm trong đầu, đến Ngư Long Thành đến gây chuyện thị phi. Có lẽ là bị không quy củ bất thành văn nước thuốc, ban ngày, đều có mưu mô, bụng dạ khó lường thế lực khắp nơi còn có thể miễn cưỡng đè nén xuống chính mình giết chóc cùng phá hư dục vọng. Nhưng mà đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Ngư Long Thành tiểu biến thành tinh đạo, tên côn đồ, hắc bang, san thủ lĩnh, đế lâm hội sở hữu không hợp pháp phần tử nhạc viên. 3 năm một lần siêu cấp lôi đài thi đấu vương bài sinh tử đấu. Hội tụ long xà tinh vực thậm chí quanh thân tất cả thế lực lớn cường giả cùng hào khách, thiên văn sổ tự tài chính tại chiếu bạc cùng bên lôi đài như róc rách dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi, càng là vi hỗn loạn cục diện lửa cháy đổ thêm dầu tam đài xa hoa phi toa xe vô thanh vô tức địa xuyên thẳng qua tại từ tính quỹ đạo bên trên. Ngư Long Thành là hướng vào phía trong kiến thiết 360 độ toàn bộ phương vị lập thể thành thị, cũng không có bầu trời cùng mặt đất chi phân, cái gọi là không vực cũng thập phần nhỏ hẹp. Khuyết thiếu hữu hiệu không gian quản chế, vận tốc cao tới mấy trăm km phi toa xe tùy thời đều có đón đầu chạm vào nhau khả năng. Cho nên, tại đây phi toa xe đều phụ thuộc vào một cây từ tính quỹ đạo đến chạy, một phương diện tiến hành giao thông quản chế cùng khai thông, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể theo từ tính quỹ đạo thu hoạch tiến lên nguồn năng lượng, càng thêm sạch sẽ, không ô nhiễm. Thích hợp Ngư Long Thành loại này phiêu phù ở tinh hải bên trong toàn bộ phong bế hoàn cảnh. Lý Diệu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem thành thị ở chỗ sâu trong liên tiếp bạo tạc cùng ánh lửa, nghe nối liền không dứt tinh khải tiếng rít, suy nghĩ chính mình bước tiếp theo hành động. Bốn thánh thương hội là Ngư Long Thành thống trị lực lượng, nói như vậy, thương hội khải sư có thể xử lý hết thể đột phát tình huống. Lý Diệu đám người đi tới Ngư Long Thành trước mấy đêm rồi. Đầu hôm lúc cũng thường xuyên hội nghe được bạo tạc cùng xạ kích thanh âm, nhưng tuyệt đại bộ phận phá hư cùng cướp bóc hành động đều bị bốn thánh thương hội xử lý sạch sẽ, không đợi trôi nổi ở giữa không trung tiểu quang điểm biến thành biểu tượng sáng sớm hỏa hồng sắc, sẽ có một nhóm lớn đào đi con mắt thi thể thông qua rác rưởi đường ống ném đến vũ trụ chân không ở bên trong đi, toàn bộ hành trình ghi chép hình ảnh sẽ thông qua màn. Sáng tại cả tòa thành thị trên không nhấp nhô phát ra, dùng cái này đến cáo chi dám ở Ngư Long Thành nháo sự kẻ phạm pháp, bọn hắn đến tột cùng muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Bất quá, hôm nay bạo tạc cùng ánh lửa lại đặc biệt bất đồng. Lý Diệu nhẹ nhàng vươn thẳng chóp mũi, tựa hồ có thế theo trong không khí ngửi được một tia cực độ nguy hiểm khí tức. Đường Hiểu Tinh rẽ rùa bờ mông, tại Lý Diệu bên người đứng ngồi không yên thật lâu, cuối cùng thật sự nhịn không được, đem quyết định chắc chắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm tiền bối. Dùng ngài thân thủ, tại tinh diệu liên bang luyện khí sư trong hội, nhất định là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật A. Lý Diệu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại, cũng không phải, đều nói, ta người này tương đối là ít nổi danh. Đường Hiểu Tinh lại cao thấp đại lượng một phen Lý Diệu trang phục, dưới đáy lòng nói thầm vài câu, gặp Lý Diệu cũng không có giận tím mặt ý tứ, càng phát cả gần nói, lại không biết, Lâm Tiền bối đến Long Xà tinh vực đến có gì muốn làm đâu rồi. Chúng ta huỳnh hỏa trùng số ở chỗ này cũng có chút nho nhỏ thế lực, nếu như Lâm tiền bối hữu dụng được lấy địa phương, cứ việc phân phó la được cờ tạm thời không cần dùng. Lý Diệu thản nhiên nói, hắn còn chưa nghĩ ra đến tột cùng ứng nên như thế nào cắt nhập huỳnh hỏa trùng số cái này điểm. Mấy ngày nay nghe xong không ít tin đồn, tựa hồ huỳnh hỏa trùng số bên trên thế cục đều rất phức tạp bộ dạng. 11 gã lập trường mập mờ nguyên anh cùng hóa thần tiểu đủ đau đầu được rồi, lại đến cái huỳnh hỏa trùng số, chẳng phải là loạn càng thêm loạn đường hiểu tinh đụng phải cái nhuyễn cái đinh, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, vạn bối đã minh bạch, lâm tiền bối chỉ cần tài liệu, cái kia tìm chúng ta là được rồi, chúng ta trên thuyền có rất nhiều theo tinh hải bên trong mang đến tài liệu chân quý, mặc dù tích chứa 1.000 năm như trước phẩm tương thật tốt, là tinh hải biên giới tuyệt đối tìm không. Thấy lâm tiền bối cần gì tài liệu, vạn bối đủ khả năng trong phạm vi, đều nguyện ý hai tay dâng tặng, không cần tiền ai muốn ngươi hai tay dâng tặng. Lý Diệu rốt cục xoay đầu lại, tao mày nói, tiền với ta mà nói cũng không là vấn đề, đều nói ta người này ưa thích thấp điều, hơn nữa không màng danh lợi, xem tiền tài như cặn bã, ngươi cảm thấy ta như là cái loại này dùng một điểm nhỏ tiền có thể lấy người tốt sao? Vạn bối lô mãng, vạn bối biết sai rồi, lầm tiền bối tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đường hiểu tinh vạn phần sợ hãi, như chỉ chịu kinh hãi tiểu thỏ tử giống như liên tục xin lỗi. Bất quá Lý Diệu rất chân thành địa nghĩ nghĩ, nói, cũng là đúng dịp, tiền với ta mà nói cũng không là vấn đề là ta hiện tại không có tiền, ngươi muốn là có thể để cho ta trước xa một đám tài liệu đi, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đường hiểu tinh, Lý Diệu, ách, trừ lần đó ra, nếu như ngươi có thế tư nhân cho ta mượn một khoản tiền quay vòng thoáng một phát, vậy thì thích hợp hơn. Đường hiểu tinh, lâm tiền bối, không phải xem tiền tài như cặn bã đấy sao? Đun nở dê vở ơ y a Lý Diệu đương nhiên nói y, chính là bởi vì xem tiền tài như cặn bã, cho nên mới không có tiền nhà, thử hỏi ai sẽ đem cặn bã mang tại trên thân thể đi tới đi lui hay sao? Đường hiểu tinh, Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, chóp mũi nhún tần suất càng lúc càng nhanh, đem cửa sổ xe hạ một đường nhỏ khe hở. Lắng nghe lăng liệt trong tiếng gió như yêu giống như ma nói nhỏ, nhìn xem trong cửa sổ màn đêm nặng nề, hỏa sáng long lánh, từng chiếc phi toa xe khi bọn hắn bên người, giống như là quỷ ảnh tử xuyên thẳng qua. Hỏi thăm vấn đề, ngươi tại Ngư Long Thành đắc tội qua người nào sao? Lý Diệu đống nhiên không đầu không đuôi mà hỏi thăm. Đường hiểu tinh như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, không có à, ta là hôm qua mới đến Ngư Long Thành, ngoại trừ ở chỗ này đạt được tiếp tế bên ngoài. Tiểu là đi pháp bảo thương thành đi dạo thoáng một phát, cùng sở thúc đánh nữa cái bắt chuyện, trùng hợp điều chừa nở dê ho cờ một đài tinh khải, như thế mà thôi. Cái kia Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, theo kinh nghiệm dị vãng đến xem, Ngư Long Thành ở bên trong thế lực khắp nơi, kể cả toàn bộ Long Xà tinh vực dân liều mạng, hội đối với các ngươi huỳnh hỏa trùng số xuống tinh hải tu sĩ động thủ sao? Sát nhân đoạt bảo cái gì? Làm sao có thể? Đường hiểu tinh xì mũi coi thường. Chúng ta tuy nhiên lưu vong suốt ngàn năm, nhưng khải sư chỉnh thể tố chất so tại đây đám mối hợp ít nhất cao hơn 3 cái đẳng cấp, hơn nữa tại đây tuyệt đại bộ phận người đều trực tiếp gián tiếp dựa vào huỳnh hỏa trùng số cùng tinh diệu liên bang giao dịch đến kiếm cơm ăn, bọn hắn không dám đụng đến ta nhóm, cũng không thể lực đụng đến bọn ta Lý Diệu, cho nên, các ngươi cái này 3 chiếc phi toa xe sắc ngoài bên trên đều rõ ràng đánh ra huỳnh hỏa trùng số tiêu chí, khiến cho mọi người đều tinh tường biết rõ. Đây là tinh hải nước Cộng hòa chính thống chính phủ phi toa xe, đúng không? Đu nở dê vở ơ y a Đường hiểu tinh không rõ ý tưởng, tại Ngư Long Thành loại địa phương này, đánh ra cờ hiệu hay vẫn là rất trọng yếu, có thể tránh cho phiền toái không cần thiết, có vấn đề gì cái kia vấn đề tiểu lớn hơn, cho ngươi người lập tức hoán đổi chạy tuyến đường, đường cũ phản hồi. Lý Diệu dùng sức gõ hành khách khoang thuyền cùng khoang điều khiển ở giữa, cách âm mặt bản, làm cho lái xe ngồi bên cạnh đi, đến lượt ta đến lời còn chưa dứt. Lý Diệu quán chú linh năng, dùng linh ti một lần nữa xây dựng thai nói, tiếp nhận được trong không khí truyền đến một đạo rất nhỏ đến cực điểm thanh âm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, buông tha cho tiến vào khoang điều khiển ý định, nhưng lại trở lại thoang cái nhào tới Đường hiểu tinh trên người, mở ra linh năng hộ thuẫn coi chừng những lời này vừa lối ra, chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa nô. Ma nhờ, bọn hắn giống như là tại vận tốc vượt qua 800 km dưới tình huống, bị một cái khác chiếc vận tốc vượt qua 800 km hạng nặng phi toa xe trước mặt đánh lên. Tại một hồi chơi y đờ ơ tờ quay củ ONG trong theo từ quỹ bên trên vùng thoát khỏi đi ra ngoài như sóng to gió lớn bạo tạc tính chất linh năng, trùng kích lấy nhỏ hẹp thùng xe. Dầm dầm dầm phanh dấu ở xe xác nội an toàn khí năng nhao nhao nổ bùng, nhưng lại tại ngoại bộ linh năng liên tục không ngừng trùng kích phía dưới. 3333 hết thảy bạo liệt mà ngay cả Lý Diệu đều bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Hình dáng tướng mạo làm cho người ta sợ hãi, đại não ông tác hưởng, trong lúc nhất thời thậm chí có linh năng vận hành ngưng trệ cảm giác hay, nói đùa gì vậy, liền nguyên anh lao quái đều có thể tạo thành như thế trọng thương, cái này mẹ nó cái quái gì theo vẻ. Ngoài bên trên xem, cái này lượng hào hoa phi toa xe triệt để biến thành một đoàn vù vù hơi nước phế liệu, ở giữa không trung hăng hái xoay tròn, bị người công trọng lực hấp dẫn, hướng gần đây một chỗ mặt đất rơi đi. Lý Diệu ý niệm trong đầu giống như là khói nhẹ hướng bốn phương tám hướng phóng thích, cảm giác đến go cờ đông bắc một tòa cao ốc cùng tây nam phương hướng một hàng tinh quỹ đoàn tàu phía trên, phân biệt truyền đến hai đạo mạnh mẽ vô cùng linh năng chấn động, công bằng, vừa vặn đánh trúng bọn hắn trước sau hai chiếc bảo tiêu xe. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh qua đi, hai chiếc bảo tiêu xe trực tiếp hóa thành hai luồng hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu, bên trong huỳnh hỏa trùng số tinh nhuệ khải sư liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, tiêu hóa thành cho tàn, màu đỏ như máu hỏa cầu, chiếu sáng u lam sắc bầu trời đêm răng rắc bọn hắn vừa rồi chỗ tử quỹ cũng bị tạt đoạn, mấy chục chiếc phụ thuộc lấy tử quỹ chạy phi toa xe lập tức mất đi khống chế, không có đầu con rồi ở giữa không trung bay loạn, và chạm ra sáng chói khói lửa. Lý Diệu đồng tử đống nhiên co rút lại đến cây kim lớn nhỏ, đống nhiên lại khuyết trương được chiếm hết toàn bộ ánh mắt. Theo họng pháo giật tràn ra đến linh năng dư ba đến phân tích, dĩ nhiên là có lẽ lắp đặt tại tiểu nhân công kích hạm bên trên chủ pháo có lầm hay không, đem tinh hạm chủ pháo dỡ xuống đến bí mật vận chuyển đến Ngư Long Thành nội thành, dùng có thể xuyên thấu địch quân tinh hạm hộ thuẫn cùng bọc thép đạn pháo. Công kích từng binh sĩ mục tiêu khó trách liền nguyên anh lão quái đều bị chấn ra máu mũi quá khoa trương đi, ai như vậy cái này lại trận trận chiến còn có, bọn họ là như thế nào tập. Chúng ta hay sao như vậy chuẩn họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.